Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 782, góc chuyện audio.com, chương 782, các người có tinh thần khế ước không vậy? An Tử Hạo rốt cuộc không kìm được mà nổi giận, gặp mặt nói chuyện đi, nếu không mọi chuyện vỡ ra, đối với các người không có chỗ tốt. Không cần, anh cho rằng mình là ai, chỉ là đạo diễn mới thôi. Nói xong, người bên kia trực tiếp cúp máy, hoàn toàn không để ý đến sự tức giận của An Tử Hạo. An Tử Hạo suýt đánh rơi chiếc điện thoại trên tay, bọn người này đúng là đồ khốn nạn. Lịch sử lừa người gì chứ, chỉ là cái cớ thay người, anh ấy muốn biết kẻ nào, điên cuồng như vậy dám thay thế Thẩm Tinh Yên. Vì đêm khuya nên An Tử Hạo không đến căn hộ hai người Thẩm Tinh Yên, thay vào đó, anh nói với Thẩm Tinh Yên qua điện thoại về sự thay đổi của đoàn làm phim, để cô chuẩn bị tinh thần, đề phòng thông báo chính thức của The Savage Tour, sẽ kích thích tâm trạng của Thẩm Tinh Yên. Chỉ có điều An Tử Hạo không biết nên nói với Thẩm Tinh Yên như thế nào, chỉ hỏi cô. Lúc diễn nhóm, bị vô cớ mà đổi sao? Thẩm Tinh Yên thông minh đến mức nào? Từ giọng điệu của An Tử Hạo cô có thể nghe ra ẩn ý trong lời nói của anh, khóe miệng không khỏi giật giật. Tôi còn có thể tin tưởng người đại diện là anh sao? Làm diễn viên hành động thì có thể hủy bỏ. Bên kia trực tiếp gọi điện thoại rút người, thậm chí trực tiếp lật lại hợp đồng đã ký sẵn, hẳn là có người đứng sau điều khiển. Tôi còn chưa đi tìm đoàn làm phim, nhưng cô phải chuẩn bị tâm lý. Tôi cũng chưa biết chuyện lần này là hướng về tôi hay là về cô, cho nên cô nên cẩn thận. Thẩm Tinh Yên nằm trên giường trợn tròn mi, có lẽ cô không có ưu điểm nào khác nhưng cô đã gặp nhiều sóng to gió lớn, cho dù bị thay thế cô cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ như Annie. Vì vậy, ngay từ đầu tôi đã phản đối việc đóng trong bất kỳ bom tấn khoa học viễn tưởng nào của Mỹ, đám người Mỹ kia đó có thể tin rằng họ thì đúng là tin có ma. Đó là để cô học hỏi thêm kinh nghiệm, dù tôi không thích đám người Mỹ ấy, nhưng tôi phải thừa nhận sự chênh lệch giữa mình và người kia. Nói xong, An Tử Hạo nghĩ đến cái hông vẫn còn đau nhức của mình. Ngày hôm qua cô đá tôi hả? Đá, Thẩm Tinh Yên nói không chút che đậy. Tôi không nói cho anh biết tôi rất mang thù hay sao? An Tử Hạo đá cho anh ba cú đá đã coi như là may mắn rồi, anh biết không? Tất cả những chuyện anh chọc giận tôi đều ghi vào sổ của mình. An Tử Hạo khẽ cười một tiếng, đối với một người như Thẩm Tinh Yên thực sự cảm thấy đau đầu không thể giải thích được bởi vì thực sự không có giải pháp nào mà phân tích ý định và tâm trạng của cô ấy từ hành động của cô ấy. Được rồi, anh cảm thấy rằng để thuần hóa một người như vậy là một điều đầy phán khích và thử thách đối với anh. Khi Thẩm Tinh Yên nghe điện thoại cô đang ở trong phòng khách nên Annie đã nghe cuộc nói chuyện giữa cô và An Tử Hạo, dù sao Thẩm Tinh Yên cũng không phải là người giấu giếm, khi nói chuyện điện thoại cô cũng không hề trốn tránh. Cái đó, bị thay đổi rồi sao? Annie đứng ở bàn ăn, trên tay cầm một ly sữa. Tất nhiên cô ta sẽ không từ bỏ dễ dàng cơ hội chế nhạo Thẩm Tinh Yên. Ừ, bị thay đổi rồi, nếu như cô muốn. Thẩm Tinh Yên không cảm thấy thất vọng hay nản lòng chút nào, quay đầu nhìn biểu hiện của Annie trông rất an toàn. Không, buồn, muốn xem trước mặt cô như thế nào. Thẩm Tinh Yên mỉm cười. Tinh Yên, tôi không có ý gì khác, có hay không cũng không quan trọng. Góc chuyện audio.com. Đã không quan trọng, để ăn mừng chuyện hai chúng ta mất đi cơ hội uống một chén như thế nào đây? Vốn dĩ Thẩm Tinh Yên đã nghĩ ý tứ của cô rất rõ ràng, không muốn tiếp tục nói chuyện với Annie, nhưng Annie đã chủ động mang rượu đỏ tới, đây là loại rượu đỏ rất xỉ. Chai rượu vang đỏ này được cha tôi chuẩn bị để kỷ niệm vai diễn của tôi, nhưng... Annie vừa nói, vừa rót đầy cho. Thẩm Tinh Yên căn bản không hề động đậy, cô đang đùa thôi, từ nhỏ đã biết đến ý thức phòng bị nên cô ấy giả vờ. Khách chương.